Dưỡng thú thành phu, chương 19, nàng hiện tại siêu sảng khoái. Góc truyện audio.com. Nói là Mộng Xuân, câu nói này nói một điểm cũng không sai. Mộ Dung Kiều Kiều bị một trận cuồng phong bao phủ mà về. Vừa vặn rơi vào bên trên nhuyễn tháp được phủ tơ vàng trong phòng mình. Thật thoải mái nha, nàng thật giống như là hoàn toàn quên mất khung cảnh âm u khủng bố vừa nãy. Trong đầu toàn là cảnh tượng mình nhào tới chúng Mỹ Nam. Làm cả người tràn ngập trong hưng phấn. Bởi vừa nãy nàng ngồi ở trên một đống rắn. Cho nên cái mông của nàng bây giờ có cảm giác ngứa ngứa có chút khó chịu. Nàng dùng tay xoa lên hoa cúc của mình. Lúc này mới cảm thấy thư thái một chút. Đột nhiên cái bụng có chút trướng. Bất, phốc, như một đạo thiên lôi oanh tạc giữa trời quang. Chấn động đến mức làm cho la quần băng lụa mỏng nàng đang mặc phồng lên. Sau đó theo gió phiêu hương, rơi xuống. Thật sảng khoái, nàng luôn tôn thờ nguyên tắc có dám phải thả. Không bao giờ tích tụ khí bẩn trong nội tạng. Thế nên nàng liên tiếp thả thêm vài cái. Mãi đến tận khi khắp phòng đều bị mùi hôi thối bao phủ nàng mới ngừng thả. Không lâu sau đó băng vô ngân liền bay vào ngồi ở bên cạnh nàng. Nhìn Mộ Dung Kiều Kiều bình an trở về đến phòng, hắn lông mày nhếch lên rốt cục có thể triển khai linh lực. Bản thể khổng lồ của hắn hiện ra dần lấp đầy khoảng trống trong phòng. Chỉ cần thân mình hắn hơi động, thì sẽ có đồ vật hướng trên đất nện xuống đến. Lúc này hắn không còn là con tiểu xà trước đây gầy gò nho nhỏ tiểu khoàng. Đến cái đầu lưỡi của hắn còn lớn hơn thân hình của Mộ Dung Kiều Kiều. Con mắt màu đỏ so với hỏa long châu còn muốn chói mắt và rực rỡ hơn. Dáng dấp hắn như vậy, so với hắn lúc còn là tiểu bản thể còn có sức mê hoặc hơn. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của một xà nữ bình thường còn đối với Mộ Dung Kiều Kiều mà nói. Này tuyệt đối không phải là cái hiện tượng gì tốt. Anh chàng đẹp trai, đừng chạy, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Tiểu dây dây cảo ngươi thật đáng yêu. Thật có hình nha, quá sắc tê tê, oa kèn kẹt. Xem ta có nhào tới ngươi không ha. Hoái ngươi thoát được rồi chờ. Lão nương không kịp đợi. Một nữ nhân mộng xuân không có gì ngạc nhiên. Ngạc nhiên chính là một nữ nhân nằm mộng xuân còn miệng văng đầy lời dâm tục. Mộ Dung Kiều Kiều vừa hoạt động miệng vừa hoạt động tay. Bàn tay nhỏ bé ở trên người chính mình bắt đầu tái máy tay chân mò đông mò tây. Thật giống như nàng đang ước gì đem mình thoát ra sạch sẽ. Để mời gọi người khác đến. Cái vui sướng hiện ra rõ giữa hai lông mày. Nàng vui đến toàn thân đều run rẩy, phảng phất như có một luồng sức mạnh khiến người ta nhìn thấy liền cảm phấn chấn. Luồng sức mạnh đem băng vô ngân bị hấp dẫn sâu sắc. Nương tử, ngươi ngày hôm nay không ngoan đi, ngươi cư nhiên chơi trò mất tích với vi phu, xem ra vi phu đêm nay phải cố gắng ép sex ngươi, để ngươi không xuống giường được mới được, chuyện ngày hôm nay không phải lỗi của ngươi, chỉ trách vi phu không đủ sủng ngươi, đêm nay vi phu cố gắng ra sức, băng vô ngân cũng không có giảm bớt lực, hắn rất muốn thử xem dùng nguyên thần to lớn của mình cùng nương tử XX sâu âu là cảm giác ra sao? Có thể làm cho hắn thần hồn điên đảo hay không? Nghĩ đến đây khí huyết tuôn trào. Tê tê, hắn đem miệng đột nhiên mở ra. Chiếc lưỡi màu đỏ điểm điểm trên áo ngực Mộ Dung Kiều Kiều. Nơi đó liền lập tức tan rã toàn bộ, lộ ra một mảnh ngẫu sắc. Hắn xoay chuyển lên giường. Đầu lắc mấy cái rồi bắt đầu liếm láp trên môi nàng. Con ngươi thâm thúy bỗng lóe qua sắc thái biểu thị hắn không dễ chịu. Nương tử, nơi này của ngươi bị vật bẩn thỉu liếm. Không sạch sẽ, vi phu giúp ngươi dọn dẹp một chút. Hắn nói xong, liền đem cái lưỡi thon dài màu đỏ luồn vào khoang miệng của Mộ Dung Kiều Kiều. Nơi này, tất cả đều là mùi vị của con báo trắng chết tiệt kia. Băng vô ngân trong mắt lóe lên một trận hung quang, nhất định phải khiến cho con báo trắng kia không chết tử tế. Dám hưởng dụng nữ nhân của hắn, tên kia chắc là không muốn sống nữa rồi. Cha, nương tử ngươi thơm quá a, ngươi có muốn hay không muốn? hắn nhẹ nhàng dùng đầu rắn cọ sát vành tai Mộ Dung Kiều Kiều. Thật nhột, thật khó chịu, thân thể thật khó chịu, âm thanh e thẹn vừa vặn kích thích dục vọng của Băng Vô Ngân vọt lên đỉnh điểm. Hắn gian định nở nụ cười, xem ra nương tử so với mình còn muốn nóng ruột hơn. Mộ Dung Kiều Kiều xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, thời điểm mình ngủ nằm mơ lại nhận được nụ hôn quá mức nồng nhiệt. Cái hôn cư nhiên là triền miên, ôn nhu, lại mềm mại thơm ngọt đến như vậy, lại có thể dàn vặt nàng đến ngứa ngáy khó nhịn quá sức chịu đựng vốn có của nàng. Bây giờ chỉ còn một điều duy nhất hiện lên trong đầu của nàng là nàng muốn nam nhân thật sự muốn đến phát điên. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, ngạch, chỉ là một tiếng rên vừa thoát ra khỏi miệng, nàng ngã về phía sau hôn mê. Nương tử, dung mạo của vi phu rất xấu sao? Tại sao mỗi lần vừa thấy vi phu ngươi liền ngất? Băng Vô Ngân không chút nào nghĩ tới nàng là bởi vì nhìn thấy rắn nên nàng mới sợ sệt quá mức dẫn tới ngất. Nương tử, Mộ Dung Kiều Kiều trong lòng âm thầm cầu khẩn, thiên linh linh địa linh linh, vạn thần nhanh hiển linh, ngẫu nơi này có con cự mãng hoa, sẽ chết người, các ngươi còn chưa tới cứu mạng, nha, sai rồi, quên hắn còn có thể nói chuyện, còn có thể nói chuyện, được rồi, báo cáo xong xuôi, mau tới cứu giúp ta, nàng không dám mở mắt. Nàng coi đang tự thôi miên bản thân nhớ đến tiểu khoảng mà trong long sinh ra chứng cuồng tưởng. Đúng, nàng nhất định là mộng ảo. Nhất định đây không phải là hiện thực. Kỳ thực trên đỉnh đầu của chính mình khẳng định không có thứ gì. Nơi nào có cự mãng to như vậy? Là chính mình tự trông gà hóa quốc thôi. Ha ha, ha ha, này mộng tốt, tốt, đáng sợ oa, ô ô, nàng ở xoắn suýt cười khan mấy tiếng xong. Rốt cục cũng sợ đến hòa khóc, Băng Vô Ngân vừa nhìn, nàng dĩ nhiên khóc, chẳng lẽ là chính mình đem nàng dọa khóc, là chính mình khiêu khích kỹ thuật không đủ tinh xảo làm nàng khó chịu. Nương tử, hắn ôn nhu dùng chính đầu rắn của mình kề sát ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Kiều Kiều. Mộ Dung Kiều Kiều cảm giác mặt mình ngưa ngứa, sau đó dùng tay của chính mình vội vàng đẩy ra. Vèo vèo, ngón tay thật giống kẹt ở nơi nào đó, thật giống lại cảm thấy bị liếm, cảm giác hơi tê tê, mềm mại ở động, Mộ Dung Kiều Kiều trên mặt co giật lợi hại, khóe miệng đã méo sạch, trên mặt hắc tuyến đổi chiều, xà yêu muốn ăn thịt người, hoa, nàng khóc lợi hại hơn, Băng Vô Ngân con mắt đẹp đẽ bỗng lóe lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, thật giống chính hắn đang bị vụ oan hãm hại. Hắn không biết nàng tại sao khóc lợi hại như vậy, lẽ nào là ngày hôm nay bị cái nhóm này xúc sinh kia làm cho sợ đến hãi đến ám ảnh. Nương tử, đừng sợ, ta sau này sẽ cố gắng bảo vệ ngươi. Ngươi ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi, vi phu hầu hạ ngươi nghỉ sớm một chút thôi. Hắn đem Mộ Dung Kiều Kiều đến trên giường, từ xa nhìn lại giống như hắn đang phun nàng từ trong miệng ra ngoài. Sau đó trực tiếp đem lưỡi bám vào khu vực mẫn cảm của nàng. A không muốn không muốn A van cầu ngươi. Đừng, đừng, Mộ Dung Kiều Kiều sợ hãi nỗi nỗi con mắt trừng lớn như sắp lồi ra đến nơi. Nhìn quái vật khổng lồ đầu kia không thể nói được là cảm giác gì. Lúc này đầu của nó, đầu óc của nó rúi ở chỗ đó của mình lại liếm lại hấp. Khiến cho chính mình thác loạn cực kỳ. Nàng lớn tiếng la lên tiểu khoảng, cứu mạng a, ba ba ngươi đến rồi, hắn gọi ngươi về nhà ăn cơm, ngươi mau cùng hắn trở về, nếu không hắn sẽ ăn ta, ô ô, Băng Vô Ngân cười ha ha, nương tử có trí tưởng tượng rất phong phú, bất quá thời điểm nàng gặp phải nguy nan thì sẽ nhớ tới chính mình. Hắn vẫn là rất cao hứng, hắn sảng khoái cực kỳ. Mộ Dung Kiều Kiều đôi mắt đẹp đang không ngừng rơi lệ. Chỉ cần con rắn kia đình chỉ động tác thì nàng vội vàng thu về hai chân của mình. Trốn vào một góc trên giường. Cả người run, nhìn gian nhà khắp nơi đều có thể thấy thân thể to lớn của hắn. Ngạch, hắn là làm sao vào được? Mộ Dung Kiều Kiều muốn hôn mê rồi. Ta cùng ngươi nói, con trai của ngươi ta không chứa chấp. Ngươi mau dẫn hắn trở về đi thôi. Đừng đùa, hù chết người, nàng kịch liệt ho khan, xua tay hướng về phía băng vô ngân đong đưa, biểu thị chính mình thật sự đã không có năng lực chống đỡ. Nương tử, ngươi không thích ta, vi phu thương tâm, hắn oan ức tiến đến phía trước thân thể của Mộ Dung Kiều Kiều. Định bụng muốn liếm nàng, định ai là mẹ ngươi, ngươi là ai phu quân a, ta lúc nào biến thành mẹ ngươi rồi. Mộ Dung Kiều Kiều gào thét, băng vô ngân oan ức dùng lưỡi liếm ngón chân của nàng. Mộ Dung Kiều Kiều liền rút trở về nhưng khí lực đều không có. Tuy rằng hắn là xà, thế nhưng không thể phủ nhận chính là nàng hiện tại siêu sảng khoái. Thật khiến người sững sờ. Cách chương.